Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 193 lấy về đi phóng rửa chân trong bồn. Một vị dáng người nóng bỏng nữ tử đi lên đài tới. Nàng ăn mặc một thân sườn xám, đem nàng dáng người đột hiện gãi đúng chỗ ngứa, giảo hảo khuôn mặt. Vẽ tinh xảo trang, tóc bán ở sau đầu, thoạt nhìn cao quý lại không mất phong vận. Nàng vẫy vẫy tay, phía dưới người lập tức an tịnh lại. Hoan nghênh các vị tới tham gia lần này đấu giá hội. Trải qua hai lần chậm lại, lần này đấu giá hội cuối cùng là bắt đầu rồi. Không biết các vị hay không cùng Quân Lan giống nhau chờ mong. Quân Lan mỉm cười nói. Phía dưới một mảnh phụ họa thanh, đại gia đã gấp không chờ nổi. Quân Lan vừa lòng nhìn phía dưới những người này phản ứng. Nói, tất cả mọi người đều biết, chúng ta sử bát quái thủ vệ vẫn luôn đều cực hảo. Lần này chúng ta có không ít cực hảo hàng đấu giá. Cho nên tự nhiên là xứng tốt bảo hộ. Ở chúng ta toàn bộ phòng đấu giá 4 cái rác đều có linh hoàng cấp bậc cường giả trấn thủ. Mặt khác còn có một vị linh tôn cường giả tọa trấn. Cho nên đại gia nếu bán đấu giá không thành, cũng không thể ở chúng ta nơi này nháo sự nga. Theo nàng lời nói, vài đạo uy áp đồng thời từ phòng đấu giá 4 phía phát ra mở ra. Sau đó lại nhanh chóng thối lui. Cư nhiên có linh tôn cường giả tọa chấn. Này nhà đấu giá thực lực thật đúng là chính là không dung kinh thường. Tư Mã U Nguyệt cũng cảm nhận được những người đó uy áp. Vút Cam nói, các vị trên chỗ ngồi cùng phòng đều có lần này bán đấu giá vật phẩm trình tự danh sách. Nói vậy, tất cả mọi người đều đã biết đêm nay bán đấu giá vật phẩm có này đó. Đại gia có muốn. Cần phải chuẩn bị tốt xuống tay nga. Quân Lan nhắc nhở nói. Nói vậy, tất cả mọi người đều đã chờ không kịp. Ta hiện tại tuyên bố. Chúng ta đêm nay đấu giá hội chính thức bắt đầu. Phía dưới thỉnh thượng chúng ta đêm nay đệ nhất kiện hàng đấu giá. Một vị mỹ nữ bưng một cái mâm. Đi lên, đặt ở bán đấu giá trên bàn. Sau đó vạch chân mặt trên vải đỏ. Thối lui đến một bên. Đây là một khối núi lửa nham, là từ núi lửa nội gỡ xuống tới. Tới gần địa tâm, trường kỳ đã chịu cực nóng quay, là luyện hỏa thuộc tính linh khí quan trọng tài liệu. Này khối núi lửa nham trọng tam cân, giá quy định 300 khối đồng vàng. Mỗi lần tăng giá không được thiếu với 10%. Phía dưới bắt đầu cạnh giới, nàng gõ một chút trong tay tiểu chùy. Phía dưới người liền bắt đầu cạnh giới. 35 mười hướng lên trên trướng. Tư Mã U Nguyệt nhìn phía dưới cạnh giới. Phát hiện này đấu giá hội giá cả đều định tương đối thấp. Nghĩ đến là dẫn tới đại gia đi cạnh giới. Đến mặt sau cơ hồ đã là một ít cạnh tranh trong lòng ở cuối phá. Nàng nhìn một chút, này phía trước một ít đều đồ vật đều nhất không nổi nàng hứng thú. Nàng muốn hắc ám thạch ở thứ 20 mấy cái, lưu ly thạch ở đếm ngược 20 mấy người. Vì thế nàng liền ở trong phòng ăn linh quả, xem phía dưới người cạnh giới. Khúc béo dược liệu cũng ở phía trước mấy cái liền chụp. Giá quy định 500. Cuối cùng bị một cái luyện đan sư lấy 1000 ngũ kim tệ giá cả cấp chụp được. Khúc béo bọn họ vốn dĩ liền không nghĩ có thể kiếm bao nhiêu tiền. Lúc trước tới cũng bất quá là tưởng thấu cái náo nhiệt. Đối với cái này giá cả, hắn cũng không có gì bất mãn. Sau đó không lâu ngụy tử kỳ đồ vật cũng chụp 3000 đồng vàng. Theo sau lại là một ít luyện đan luyện khí tài liệu. Chờ này đó đều không sai biệt lắm. Một khối màu đen cục đá bị bưng đi lên. Đây là một khối hiếm thấy cục đá. Chúng ta giám định sư cũng giám định không ra là cái gì tài chất. Nhưng là xem này cứng rắn như thiết, giống nhau ngọn lửa đối nó đều không có dùng. Cho nên suy đoán đây cũng là có thể lấy tới luyện khí tài liệu. Giá quy định 1.000 đồng vàng, bởi vì tất cả mọi người đều không đủ cái này cục đá có tác dụng gì. Cho nên cũng không có bao nhiêu người cạnh giới. Rốt cuộc, đối với không xác định nhân tố, tất cả mọi người đều ôm có hoài nghi thái độ. Mua hảo, xem như kiếm lời, chính là nếu mua trở về chỉ là một khối không có tác dụng cục đá. Vậy mệt lớn, dù cho này thật sự có thể luyện khí, chính là không biết tác dụng, cũng vô dụng, cho nên cùng phía trước cảnh giới không giống nhau. Lần này chỉ có top 5 top 3 người ở kêu giới. 2-3 phút đi qua, này giá cả cũng vừa mới đến 2.000 đồng vàng. 2.000 Amani, lầu 21 phòng truyền đến Tần Uyển Thanh Amani, 2.006 vừa. Nghe Tần Uyển ra giá, Bạch Vân Kỳ cũng đi theo ra giá. Phía trước đồ vật cấp bậc đều không phải rất cao. Trên cơ bản đều là trong đại sảnh người ở ra giá. Lầu 2 cùng lầu 3 đều không có động tĩnh. Khó được cuồng ngạo dòng binh đoàn Tần Uyển coi trọng. Phía dưới người đều từ bỏ. Bạch Vân Kỳ lại xông ra. 3.000 Tần Uyển không cao hứng kéo xuống mặt. Này Bạch Vân Kỳ chính là thích cùng nàng làm đối. 3.000 một Bạch Vân Kỳ theo sát. 3.000 tam môn sơ, 3.000 bốn, 4.000, 4.000 một, mặc kệ Tần Uyển ra nhiều ít. Bạch Vân Kỳ đều phải so nàng nhiều 100, rõ ràng là hướng về phía nàng tới. Bạch Vân Kỳ, ngươi đối thứ này cũng chưa hứng thú, ngươi cùng ta gọi là gì kính, không thể nhịn được nữa. Tần Uyển cách phòng hướng ra phía ngoài giống, thứ này ta nhìn không tồi. Cho nên muốn mua trở về phóng ta rửa chân trong bồn gác chân, Bạch Vân Kỳ nói. Ha ha, phía dưới người tất cả đều bật cười. Nói như vậy cũng liền Bạch Vân Kỳ người như vậy có thể nói ra tới. Ngay cả Tư Mã U Nguyệt cũng nhịn không được gợi lên khóe miệng. Tây Nguyệt Hy cùng Hoàng Thất hai vị thành viên ngồi ở số 5 phòng. Chờ mặt sau bán đấu giá. Nhìn đến Tần Uyển cùng Bạch Vân Kỳ ở dưới nháo, nhíu nhíu mày, nói, 5.000 nếu Tần Uyển thích, nàng liền mua tới đưa nàng hảo. Bọn họ như vậy trì hoãn thời gian, khi nào mới có thể đến mặt sau bán đấu giá. Nhìn đến số 5 phòng lượng đèn, phía dưới người đều thức thời nhắm hai mắt lại, ai đều biết, đây là Tây Nguyệt Quốc Hoàng Thất ra tay. Ai nguyện ý cùng bọn họ đối nghịch a? Quả nhiên, Tây Nguyệt Hy mở miệng. Bạch Vân Kỳ cũng nào nhi đi xuống. Không có lên tiếng nữa. Tần Uyển đoán được này Tây Nguyệt Hy là vì chính mình chụp. Cũng không hề ra giá. Quân Lan ở trên đài nhìn. Này cục đá có thể bán được 5.000 đồng vàng đã ra ngoài nàng dự kiến. Nhìn đến không có người lại cạnh giới. Nàng ấn trình tự bắt đầu cuối cùng dò hỏi. Năm hào phòng gian ra giá 5.000 đồng vàng. Còn có hay không càng cao? Dừng một chút. Không có người ra giá. Nàng tiếp tục nói. Nếu không đúng sự thật. 5.000 đồng vàng một lần. 5.000 đồng vàng hai lần. 5.000 đồng vàng tam. 5.000 một. Ba hào phòng gian truyền đến. Đánh gãy Quân Lan cuối cùng nói. Nghe được số 3 phòng kêu giới, phía dưới người đều có chút kinh ngạc. Nàng ở ngay lúc này kêu giới, không phải đánh Tây Nguyệt Hy mặt sao? Quả nhiên Tây Nguyệt Hy thực không cao hứng. Vừa rồi nàng không ra tay, hiện tại chính mình đều phải chụp được tới. Nàng lại mở miệng. Này không phải rõ ràng cùng nàng đối nghịch sao? Toại trầm khuôn mặt nói, 5.000 Namani, 5.006, 6.000, 6.001, 6.000 Namani, 6.000, 6. Cùng Bạch Vân Kỳ giống nhau tăng giá phương thức. Vừa thấy giống như là tìm cha. Ngươi cố ý. Tây Nguyệt Hy nói. Tư Mã U Nguyệt làm ma sát thay thế chính mình mở miệng. Cố ý cái gì? Ta bất quá là vừa rồi nhớ tới. Ta lò luyện đan chân giá chặt đứt một đoạn. Vừa lúc cái này cục đá độ cao. Lan Mỹ Nhân nói cái này như vậy rắn chắc. Ta suy nghĩ có thể lấy về đi lót một chút lò luyện đan. Lại vô dụng. Ta còn có thể lấy tới tặng người. Làm hắn lấy về đi phóng rửa chân trong bồn gác chân. Ha ha ha. Ba hào phòng gian cùng năm hào phòng gian véo thượng. Này không khí cũng không phải thực hảo. Nhưng là nghe nàng nói như vậy. Phía dưới người vẫn là nhịn không được nở nụ cười. Hết chương.